Thần đạo Đan Tôn, chương 3372, tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hạt bản nguyên hình thành bình chướng, phong tỏa thông đạo tiến về tầng vị diện phía dưới. Lăng Hàn vươn tay, chạm tới bình phong, Kim Tàm nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh, hắn đã sớm tới nơi này, hơn nữa cũng tự tay đụng vào hạt bản nguyên hình thành tường. Lúc ấy, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này quá cường đại, giống như ngưng tụ tất cả lực lượng của nguyên thế giới ở nơi này. Bởi vậy, cỗ lực lượng này quá cường đại, có lẽ cuồng loạn đích thân đến mới có thể đối kháng. Bằng không thì thất bộ đỉnh phong cũng không có cách. Nếu không phải như thế, đám người Lâm Lạc há sẽ dừng bước ở nơi này. Ở thời điểm Lăng Hàn đụng chạm, hạt bản nguyên sẽ sinh ra tác dụng phản chấn vô cùng đáng sợ. Mà khí lực của Lăng Hàn cũng không phải bất diệt. Bởi vậy, hắn khẳng định sẽ nhận đả kích thật lớn. Bị thương cũng không hiếm lạ. Mà hắn thì sao? Căn bản sẽ không chịu một chút xíu ảnh hưởng. Cho nên, đến lúc đó hắn chẳng những có thể thoát thân. Thậm chí trái lại oanh sát Lăng Hàn cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, nhanh chạm vào a, Kim Tàm thầm kêu lên. Vị thất bộ chí tôn này cầu khẩn, từ xưa đến nay hẳn cũng chỉ có hắn như thế. Lăng Hàn vươn tay, thời điểm sắp đụng phải tường hạt, lại ngừng một lát, hắn đang nghĩ, này có nguy hiểm hay không? Hạt bản nguyên thiêu đốt, tạo thành nghiệp hỏa vô tận, có uy năng trên lục bộ, tiếp cận thất bộ. Ngay cả hắn cũng phải toàn lực chống cự mới được. Hiện tại những hạt bản nguyên này trực tiếp chồng chất thành tường, có thể có được lực phá hoại càng thêm đáng sợ hay không? Như thế đụng tới một cái, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì sao? Phải biết, bên cạnh hắn còn có một thất bộ chí tôn. Một khi hắn trọng thương, không có dư lực lại đi ra cố phong ấn, Kim Tàm thoát khốn, tình cảnh của hai người liền đảo ngược. Cái này có thể phòng không thể chống. Thả Kim Tàm, Lăng Hàn lắc đầu. Hắn nói thu Kim Tàm làm sủng vật cũng không phải trò đùa, mà coi là thật. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Kim Tàm thực hiện trói buộc trùng điệp, cái này có thể có hiệu lực khoảng một canh giờ. Nếu không lực lượng sẽ từ từ tiêu tán, Kim Tàm liền có thể thoát khốn. Sau đó, hắn tiện tay vứt Kim Tàm qua một bên, hắn lần nữa đưa tay, nhấn về phía tường hạt. Như vậy, trong nội tâm Kim Tàm có thể nói là bất ổn, một hồi thất vọng, một hồi lại chờ mong, đợi nhìn thấy tay của Lăng Hàn rốt cục đụng phải tường hạt. Trái tim hắn cũng sắp nhảy đến cổ họng. Tiểu tử, ngươi xong đời, hắn quả muốn hô to. Mặc dù tầng trói buộc này có thể vây khốn hắn đại khái khoảng một canh giờ, nhưng Lăng Hàn bị phản chấn trọng thương, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Hắn có là thời gian. Hắn vô cùng kích động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu. Dù lúc trước đột phá thất bộ, đoán chừng độ hưng phấn cũng không cao như vậy a, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn giật mình đến đầu lưỡi kém chút phun ra. Hắn thấy cái gì? Lăng Hàn chẳng những không có bị tường hạt đánh bay, thậm chí bàn tay còn có thể đi vào. Giống như đó không phải tường hạt kiên cố đến có thể ngăn trở thất bộ, mà là một vũng nước. Dựa vào, cái này sao có thể? Kim Tàm mở to hai mắt nhìn, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Đừng nói hắn, ngay cả Lăng Hàn cũng cực kỳ cổ quái. Hắn cũng không có dã tâm lớn, muốn xuyên qua tường hạt, bởi vì ngay cả đám người Lâm Lạc cũng không thể làm được. Lực lượng của hắn bây giờ xa xa không kịp, tự nhiên càng không thể nào. Có lẽ, hắn rảo bước tiến lên lục bộ thậm chí thất bộ, mới có thể oanh mở tường hạt. Mục tiêu của hắn chỉ là muốn chạm hạt bản nguyên một chút, nhìn xem có thể nắm giữ hai hạt bản nguyên còn lại hay không. Vậy hắn liền có thể một hơi rảo bước tiến lên thất bộ. Dù lực lượng không có tăng lên quá lớn, nhưng khí lực lại có thể đạt tới cấp độ vô địch. Đền bù nhược điểm lớn nhất của hắn hiện tại, nhưng mà, tuyệt đối không ngờ, hắn vừa chạm vào, tường hạt chẳng những không có lực lượng phản kích gì, ngược lại hóa thành chất lỏng mềm mại, để bàn tay của hắn có thể tùy tiện ấn vào. Đây là tiên lễ hậu binh, đợi cả người hắn tiến vào lại phát động đả kích lôi đình sao? Lăng Hàn ngược lại có chút hối hận, không có hỏi thăm Chu Hằng tinh tường. Cái tường hạt này đến cùng là thế nào? Lá gan của Lăng Hàn luôn rất lớn. Hơn nữa, lòng hiếu kỳ của hắn càng lớn hơn. Bởi vậy, khi hắn phát hiện tường hạt tạm thời không có uy hiếp gì, hắn liền thôi động cánh tay, tìm kiếm vào chỗ sâu. Hắn muốn câu thông hai loại hạt bản nguyên khác, nhưng hắn lập tức thất vọng. Những hạt bản nguyên này hiện tại hóa thành năng lượng thuần túy. Thật giống như lực lượng vị diện, vô cùng cường đại, nhưng không cách nào thôi diễn ra căn nguyên. Nói cách khác, muốn lấy phương thức như vậy mưu lợi rảo bước tiến lên thất bộ. Ha ha, chỉ là một ý nghĩ mỹ hào. Lăng Hàn thở dài, nhưng hắn lại dâng lên hiếu kỳ càng lớn. Hắn thực có thể xuyên thấu tường hạt này sao? Nếu quả thật xuyên qua, như vậy phía sau lại là cái gì? Vẫn là từng vị diện tổn hại sao? Mang theo hiếu kỳ, toàn bộ cánh tay của hắn đã vào trong tường hạt. Sau đó, hắn có chút do dự, đi về trước một bước, lập tức, nửa người đi vào trong tường hạt, như nê nghiêu vào nước, một nháy mắt mà thôi, cả người hắn đều tiến vào tường hạt. Bên ngoài, Kim Tàm thấy mà trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy cả người, à không, cả trùng đều không xong, mạnh như thất bộ lại như thế nào, hắn hoàn toàn phát mộng, cái này, sao có thể. Lăng Hàn tiến vào tường hạt, cái này hóa thành một vũng bùn, mà hắn giống như cũng đã mất đi lực lượng to lớn. Ở trong vũng bùn này khó khăn đi tới, hắn lập tức phát hiện, vị diện trong cơ thể từng cái mở ra, tham lam hấp thu những hạt bản nguyên hóa thành năng lượng này. Cứ như vậy một nháy mắt, lực lượng của hắn liền rõ ràng tăng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Lăng Hàn cũng mộng, đối với chúng thất bộ mà nói chính là phong tỏa, với hắn mà nói lại là chất dinh dưỡng. Tim của hắn rất lớn, lập tức liền không thèm nghĩ nữa. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt, hơn nữa là thiên đại hảo sự. Vì cái gì tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy? Không có cách, số lượng vị diện trong cơ thể quá nhiều, mỗi một cái đều muốn lớn mạnh đến cao cấp mà nói. Cần thời gian lớn lên kinh người, nhưng ở nơi này, năng lượng vô tận cuồn cuộn, bị vị diện của hắn hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng cực kỳ thuần túy, tăng lên lực lượng vị diện của hắn. Cách chương